Ngày xưa thơ ấu ước mơ nép vào vòng tay ấm một tình yêu giờ khi khôn lớn khát khao một tình yêu đắm say vô bờ ngày em đến đem cho tôi một sức sống mới trong tâm hồn tình yêu ơi bao nhiêu đêm bao tháng ngày hằng mong nhớ ấm áp đắm đuối trên bờ môi em giờ đây mơ ước có em ôm trọn lòng anh ấm một tình yêu nào em hay biết ở tâm hồn này yêu mình em mãi mãi trọn tình dù năm tháng có phai nhòa tình anh vẫn mãi như ban đầu giọt nước mắt em tuôn rơi anh xót xa em có biết dẫu có chắc chớ anh vẫn đến bên em hoài cho anh hôn lên đôi môi ôi ấm nồng tình đôi ta mãi bên dù năm tháng có phai nhòa tình anh vẫn mãi như ban đầu giọt nước mắt em tuôn rơi anh xót xa em có biết dẫu có chắc chớ anh vẫn đến bên em hoài tình đôi ta